Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nhiều mài, Đồng Minh Sinh đồng thời còn có một chút lo lắng, Bắc Bình Thịnh sự, bên trong, Đậu Khấu, phần diễn so sánh nặng nề. Xem như một cái trọng yếu nữ tính vai phụ, nhưng răng sắt khí chất rõ ràng cùng nguyên bản, Đậu Khấu, không phù hợp. Hoa ném phương diện lo lắng tương lai chiếu lên về sau người xem không chịu mua chướng. Càng nghĩ, cho nên vẫn là làm ra nghĩ rút vốn quyết định. Chuyện cho tới bây giờ, bày ở Lâm Tích Văn trước mặt liền hai lựa chọn. Hoặc là hắn triệt hạ giang sát, một lần nữa thay người. Hoặc là chính là hoa ném người rút vốn. Hắn lại mặt khác lựa chọn nhà đầu tư. Thế nhưng là từ phim chủ bị quay chụp đến hiện tại. Trọn vẹn đã làm công tác chuẩn bị hơn 2 năm thời gian. Đầu tư cũng là đã sớm thỏa đàm, một khoản tiền lớn như vậy, hiện tại từ nơi nào một lần nữa đi tìm người. Khởi động máy nghi thức trước đó, Lâm Tích Văn còn đang vì răng sắt ký kết tiến hạ siêu quần tủ hạ mà cảm thấy vui vẻ. Hắn lúc này liền đã cảm thấy bể đầu sứt chán, bên trên ra trong công ty, Lâm Tích Văn đã vài ngày ngủ không ngon giấc. Cả ngày vì chuyện này khiến công ty nhân viên tăng ca. Ý đồ làm ra một cái khiến hoa ném Đồng Minh Sinh thay đổi chủ ý phương án mới ra. Khởi động máy nghi thức bên trên, truyền thông đã thả ra ngày đó phỏng vấn kết quả. Giang sắt ngày đó nhắc tới mình có bạn trai một chuyện. Tuy nói khiến một bộ phận nam bạn trên mạng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại lấy được phần lớn bạn gái trên mạng niềm vui. Trên mạng bình luận người phần lớn đều cho rằng nàng tính cách rất tốt, không có giấu ra ra, khiến cho không ít người đều sinh ra hào cảm đến, một chút tích lũy không ít fan hâm mộ. Mạc An Kỳ vì nàng đăng ký Weibo cùng Twitter, mặt trên sách, đã dần dần có chú ý nhân số, tuy nói chú ý số lượng còn không có cách nào cùng một ít minh tinh thần tượng so sánh. Nhưng nhóm này fan hâm mộ lại mỗi ngày đều sẽ ở răng sắt giao diện hạ nhắn lại. Lộ ra 10 phần tích cực, mục tiêu là không có sâu răng. Tại đương kim cái niên đại này, minh tinh ăn cơm uống nước, hận không thể đánh giám đều chia mấy lần trước tin tức. Còn có người trực tiếp đem liệu liền dễ dàng như vậy tung ra rồi. Chu du thế giới, ta nữ thần đánh trả phóng viên vấn đề thời điểm, tương đương bá khí. Đoàn đoàn viên viên, bá khí cộng một, gió nhẹ thổi qua, đột nhiên cảm thấy đối với người mới này ấn tượng khá hơn. Chỉ là có không có ai biết, răng sắt có tiền bạn trai là ai. Bùi Dịch tự nhiên sớm liền chú ý răng sắt tất cả xã giao tài khoản. Soát đến những này bình luận thời điểm, liền lúc ăn cơm đều không che giấu được nụ cười trên mặt. Từ răng sắt đáp ứng làm hắn bạn gái cho tới bây giờ. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này cảm giác được an tâm. Nàng giữ gìn cùng phản kích so với hắn tự mình động thủ càng làm cho hắn cao hứng. Trường học đã thi xong nghỉ, răng sắt nhớ tới lần trước Hầu Tây Lĩnh mời nàng đi làm khách. Liền chuẩn bị đi dạo shopping, mua một chút lễ vật đề cập qua đi. Tết xuân ngay tại tháng 2 ngọn nguồn, tính toán thời gian. Nàng lúc ấy hẳn là tại đoàn làm phim bên trong quay phim. Nàng chuẩn bị sớm đi trước hướng Hầu Tây Lĩnh vợ chồng cùng Thường Ngọc Hồ chúc Tết. Trong thương trường Bùi Dịch cầm tay của nàng, theo nàng đi dạo một vòng, hai người thân cao chân dài khá xứng đôi, đưa tới không ít người chú ý. Có người nhận ra răng sắt, xa xa cầm điện thoại di động chụp ảnh, chỉ cần không có tới ảnh hưởng đến hai người, răng sắt cũng lờ đi. Cùng Bùi Dịch thương nghị muốn mua đồ vật, Bùi nãi nãi thích phương hoa nhất phẩm thủ công giày, Lan Di đưa một bộ Mikimoto chân châu đồ trang sức, nàng tính một cái. Lại cảm thấy có chút bi kịch, trong tay nàng tiền không nhiều, này một ít năm mới lễ vật một mua, lại cảm thấy tình hình kinh tế căng thẳng, Bùi Dịch đưa tay thay nàng sửa lại một chút cổ áo. Đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của nàng liền vang lên, Bùi Dịch trước ra hiệu nàng nghe điện thoại, trên điện thoại di động tên Hạ Siêu Quần lóe lên một nhấp nháy. người có phải hay không là đắc tội qua Giang Hoa tập đoàn người, Hạ Siêu Quần thanh âm bình tĩnh. Trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có, xảy ra chuyện gì sao? Giang Sắt nhíu nhíu mày, Hạ Siêu Quần hỏi như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì? Trước mấy ngày nàng đã bay đi Tây Ban Nha, theo nàng tính cách, nếu như không là có chuyện mà phát sinh, nàng không có khả năng đánh cái vượt biển điện thoại trở về. Chính là vì nói đùa nàng, nàng bên kia có chút ồn ào, đoán chừng là tại studio, mơ hồ có thể nghe được có người gọi hàng thanh âm. Nàng che microphone, đi hai bước, cảnh vật chung quanh yên tĩnh chút ít, Hạ Siêu Quần mới nói. Hoa ném Đồng Minh Sinh gần nhất đang cùng Giang Nam giải trí người tiếp xúc, chuẩn bị quay chụp mới phim, mà khoản tiền này, chính là từ Lâm Tích Văn nơi đó điều ra, nàng nói đến đây. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, mà Giang Nam giải trí, là Giang Hoa tập đoàn cùng Trung Nam thực nghiệp hai nhà tên công ty viết tắt. Hai nhà bọn họ cố ý thông ra hợp tác, Hạ Siêu Quần cũng lười lại giải thích thêm. Đối với Trung Nam thực nghiệp muốn cùng Giang Hoa tập đoàn hợp tác sự tình, nàng về Hồng Kông thời điểm đã từng nghe mẫu thân đề cập qua. Nghe nói thông ra một phương vẫn là mẫu thân của nàng bạn tốt nữ nhi. Lúc trước Bắc Bình Thịnh Sự khởi động máy nghi thức bên trên, Mạc An Kỳ cảm thấy Hoa ném phương người biểu lộ có chút không đúng lắm về sau, liền đem chuyện này báo cho nàng biết được. Hạ Siêu Quần cũng làm người ta lưu ý một chút. Nàng cảm thấy chuyện này có mờ ám, nhưng bởi vì lúc này người không ở trong nước nguyên nhân. Dù là hoài nghi Giang Nam giải trí nhằm vào Giang Sắt, nhưng cũng vẻn vẹn là hoài nghi thôi. Trương, đầu điện thoại kia Hạ Siêu Quần kêu người, phân phó vài câu về sau, cùng Giang Sắt giao phó nói, ta mua đêm nay máy bay về Đế Đô. Xế chiều ngày mai gặp mặt lại nói, Siêu Quần tỷ muốn trở về. Giang Sắt hỏi một tiếng, điện thoại một chỗ khác Hạ Siêu Quần cách một hồi lâu. Mới nhàn nhạt ân, một tiếng, xem như ứng nàng cái này một tiếng xưng hô, nước ngoài đào sầm hẳn là con đang quay phim bên trong. Sự tình vừa nói xong, Hạ Siêu Quần rất mau đem điện thoại chặt đứt, Bùi Dịch nghe nàng vừa mới nói lời. Lại nhìn Hạ nàng có chút sắc mặt ngưng trọng, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Nói là Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim muốn rút vốn, Giang Sắt nói đến đây. Mím môi, đầu tư, Bắc Bình Thịnh Sự, Hoa Hạ đầu tư ngược lại đầu nhập vào Triệu Quân Hàn hạng mục bên. Trong, nàng nâng lên Triệu Quân Hàn, Bùi Dịch nghe danh tự này từ miệng nàng bên trong nói ra đều có chút ghen ghét. Nhưng hắn rất phản ứng nhạy cảm tới chuyện này có chút kỳ hoặc. Ngươi hoài nghi, Phùng Nam cũng tham dự chuyện này. Giang Sắt ứng một tiếng. Không phải hoài nghi, đoán chừng 8-9 phần 10, Hạ Siêu Quần tính cách của người này luôn luôn không nói nhảm. Cùng nàng nói sự tình, luôn luôn đều là thẳng tới thẳng lui giao phó. Siêu Quần tỉ hỏi trước ta. Có phải là đắc tội tốt Triệu Quân Hàn, nàng liền khẳng định chuyện này hẳn là cùng mình có chút quan hệ, Hoa Hạ đầu tư người của công ty lúc này rút vốn. Đối với đoàn làm phim là có ảnh hưởng, thậm chí rất có thể khiến Lâm Tích Văn phim còn chưa mở chụp liền sảy thai. Tương lai Giang Sắt tại trong vòng tiếp điện thoại ảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bùi Dịch liền ôm bả vai nàng, cười lấy nói ra. Hắn muốn rút vốn, kém bao nhiêu, ta tìm tới tư là được rồi, hắn danh nghĩa có mẫu thân một chút sản nghiệp không ít cổ phần. Hàng năm chia hoa hồng cụ thể nhiều ít hắn cũng không có quản lý qua. Có người chuyên quản lý tài sản, nếu như Lâm Tích Văn đoàn làm phim một khi có nhà đầu tư rút vốn. Đến tiếp sau kém bao nhiêu, hắn trên đỉnh là được rồi, cầu nguyệt phiếu gấp đôi nguyệt phiếu. Mọi người trong tay nguyệt phiếu nghẹn toàn, ném ta đi ngồi xổm địa thượng đẳng nguyệt phiếu đầu uy. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.